Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1079, chiếu ngược một quân. Nhìn mấy người đi xa bóng lưng, Diệp Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra, kiếm thập tam cùng Thư vận thanh căn bản là không có đem hắn nghe vào a. Bất quá một cái siêu cấp thánh địa nhất cử nhất động. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính mình được nhanh một chuyến thánh vực. Một phen đại chiến hạ xuống. Toàn bộ vạn cổ dược viên đã hoàn toàn lộn xộn. Những cái kia trăm vạn năm phần dược tinh. Sớm không biết chạy đến đâu đi. Tìm linh dược sự tình. Diệp Viễn cũng chỉ đành buông tha. Hai tháng đi qua. Ngoại giới còn không biết phát sinh biến cố gì. Thánh vực chuyến này. Vẫn là nhanh chóng cho thỏa đáng. Vân Cao Thành, trong thành chủ phủ, Hàn lão đầu nhíu mày nghe xong Diệp Viễn giảng thuật lần này vạn cổ dược viên sự tình. Hàn lão đầu, ngươi cũng là thần vực thái đấu cấp bậc nhân vật, đối ma tộc sự tình tuyệt đối không có khả năng không có nghe thấy. Bây giờ ma tộc lần thứ hai xuất thế, ngươi sợ rằng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Diệp Viễn nói. Hàn lão đầu cau mày nói, đại sự như thế, lão phu đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, diệt dược vương điện thời điểm ngươi thông báo một tiếng, lão phu tự sẽ đi vào, chỉ là, ai, hàn lão đầu đang khi nói chuyện, nhưng là thở dài một hơi, thánh mẫu ma hoa xuất thế, đem vạn cổ dược viên toàn bộ nguyên lực hầu như đều hút hết, hiện tại vạn cổ dược viên, hầu như chính là một cái trống rỗng, những cái kia hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm linh dược, hầu như tất cả đều chạy tứ phía, căn bản là không tìm lại được. Một hồi đại chiến, cũng không biết tổn hại nhiều ít linh dược, thử nghĩ một chút, tác động đến 10 vạn võ giả đại chiến, cái kia lực phá hoại đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ vạn cổ dược viên. Cơ hồ là một mảnh hỗn độn, không có vạn cổ dược viên. Vân Cao Thành tại thần vực địa vị, tự nhiên cũng muốn giảm bớt nhiều. Hàn lão đầu thân là Vân Cao Thành chủ, tự nhiên âu sầu trong lòng. Diệp Viễn nhìn một màn này, nhưng là cười lạnh nói. Hàn lão đầu, ngươi ra mặt thực sự là càng ngày càng dày. Ta tại vạn cổ dược viên trong cùng ma tộc đại chiến. Cửu tử nhất sinh, ngươi lại còn muốn xảo trá trên người ta linh dược. Hàn lão đầu có cái khuyết điểm, chính là ưa thích sưu tập đủ loại linh dược. Mặc dù đây là tất cả luyện dược sư bệnh chung, thế nhưng hàn lão đầu hiển nhiên bệnh so người khác trọng nhiều. Cái này Vân Cao Thành cũng không hạn chế ngoại nhân tiến nhập vạn cổ dược viên. Thế nhưng võ giả tại vạn cổ dược viên bên trong đạt được đồ vật. Vân Cao Thành nhưng phải khấu trừ, hư huyền cường giả trở xuống, cho dù là đỉnh phong thần vương, cũng muốn ngoan ngoãn giao ra khấu trừ, bằng không, bọn họ sẽ chết rất thảm, cái này mấy nghìn năm hạ xuống, hàn lão đầu sưu tập linh dược nhiều, đã không cách nào tưởng tượng, lần này vạn cổ dược viên kịch biến, chỉ có Diệp Viễn mấy người trốn ra được. Hàn lão đầu tự nhiên muốn chia một chén súp. Bất quá, Diệp Viễn nhưng là một câu nói đưa hắn trận trở về. Hàn lão đầu mặt không đỏ tim không đập. Cười hì hì nói, vạn cổ dược viên đã hủy. Ta cái này Vân Cao Thành khả năng liền có tiếng mà không có miếng. Cơ lão đệ a, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Diệp Viễn lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Hàn lão đầu, ngươi đừng đi theo ta bộ này. Ma tộc nằm vùng ở sườn, ngươi lại không hề phát hiện. Thế cho nên đâm lớn như vậy cái sọt, ta mạng nhỏ suýt chút nữa đều nhét vào bên trong. Lẽ nào ngươi không cho ta ăn lót dạ thường sao? Hàn lão đầu sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên cắn ngược lại một ngụm. Ha, ha ha, cơ lão đệ, chỉ đùa một chút. Đừng coi là thật nha. Ta không được còn không được sao? Hàn lão đầu pha trò nói. Diệp Viễn cười nói. Hàn lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng ta đùa giỡn với ngươi. Ta gần nhất muốn luyện chế một ít đan dược, vừa lúc còn thiếu mấy thứ linh dược. Ngươi liền phát phát thiện tâm, bồi thường ta đi. Hàn lão đầu cả kinh, mặt đen lại nói, lão đệ, ngươi biết linh dược là lão phu của quý. Ngươi nếu là thật đánh bọn họ chủ ý, thì đừng trách ta không khách khí. Hàn lão đầu nhưng là nhất đẳng cao thủ, thần vực đỉnh tiêm tồn tại, chính là hư huyền cường giả, cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Nhưng là, Diệp Viễn nhưng là không chút nào chấp nhận nợ nần. Ngươi lẽ nào không muốn biết, ta là làm sao từ ma tộc trên tay trốn ra được sao? Hàn lão đầu, nếu không, chúng ta thử nghiệm, ngươi có thể thử xem. Ngươi vườn thuốc còn có thể hay không thể giữ được? Diệp Viễn uy hiếp nói. Hàn lão đầu gương mặt hắc thành nồi, lúc này hối hận phát điên. Sớm biết, hắn ngay tại bên ngoài gặp Diệp Viễn, không đem hắn mang vào. Trước đó nghe Diệp Viễn nói lên vạn cổ dược viên bên trong sự tình, Hàn lão đầu trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. 10 vạn võ giả đều chết ở bên trong. Ma tộc thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn, Diệp Viễn là thế nào trốn ra được? Hàn lão đầu đối thực lực của chính mình đương nhiên 10 phần tự tin. Thế nhưng đối mặt Diệp Viễn, hắn lại không lòng tin bảo trụ chính mình vườn thuốc. Vạn cổ dược viên đều hủy, chớ đừng nói chi là hắn vườn thuốc. Rốt cục, Hàn lão đầu vẫn là nhận túng. Người tiểu tử này, lúc nào biến thành vô lại? Thôi thôi, xem như ngươi lợi hại. Cần gì linh dược, chính ngươi chọn. Thế nhưng 30 vạn niên đại trở lên, tuyệt đối không cho phép lấy đi. Hàn lão đầu oán hận nói. Hắn không nghĩ tới, mình muốn đập một khoản trúc giang không thành, ngược lại bị Diệp Viễn vơ vét tài sản. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói. Ngươi yên tâm, ta luyện chế linh dược 200.000 niên đại liền đủ đủ. Nhìn Diệp Viễn đưa hắn vườn thuốc bên trong linh dược từng buổi nhổ đi, Hàn lão đầu lòng đang rỉ máu. Lão đệ, có phát hiện gì chưa vậy? Diệp Viễn trở lại nơi ở. Huống Thiên Minh hỏi, đi qua hơn 2 tháng luyện hóa đan dược, Huống Thiên Minh rốt cục khôi phục trạng thái tột cùng. Khi hắn biết được vạn cổ dược viên cái kia một hồi thảm liệt không gì sánh được đại chiến thời điểm, khiếp sợ tột đỉnh. Hôm nay Diệp Viễn đi xảo trá Hàn lão đầu, căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn linh dược đi. Hắn cảm thấy Hàn lão đầu rất khả nghi, thế là tận lực muốn đi thăm dò. Chỉ là kết quả để cho hắn rất thất vọng. Diệp Viễn lắc đầu, cau mày nói, Hàn lão đầu là cái cáo già, một điểm kẽ hở cũng không có. Bất quá ta luôn cảm giác hắn có chút không giống bình thường. Hắn tiếp giáp vạn cổ dược viên mấy nghìn năm, lẽ nào đối bên trong tình hình tuyệt không biết? Hơn nữa lần này thần cấp linh dược xuất thế tin tức cũng rất kỳ quặc. Ta vốn cho là dược vương điện tản tin tức, thế nhưng hồi nghĩ một hồi lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như nói ai giải tin tức này tiện lợi nhất, tự nhiên là Vân Cao Thành. Hôm nay một phen thăm dò hạ xuống, Diệp Viễn căn bản cũng không có phát hiện một chút dấu vết. Huống Thiên Minh thở dài nói, ma tộc sự tình khó bề phân biệt. Hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là Dược Vương Điện. Xem ra muốn mở ra cục diện, chỉ có từ Dược Vương Điện vào tay. Diệp Viễn thở dài nói, cũng chỉ có như vậy. Chỉ là thánh vực cái kia mấy lão già, cũng không phải là dễ dàng như vậy thuyết phục a. Huống Thiên Minh nói, chuyện liên quan đến nhân tộc hưng vong, không phải do bọn họ không coi trọng a. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ nói, cảnh giới càng cao, quyền thế càng lớn, thì càng ích kỷ, muốn bọn họ xuất thủ khó. Hai người chính trò chuyện, Nguyễn Song Châu bỗng nhiên tiến đến bẩm báo, đại nhân, bên ngoài tới một người tự xưng gọi Nguyệt Kiếm Phong người, nói là bái kiến Ly Nhi cô nương. Diệp Viễn sững sờ,